siêu cấp cường giả, chương 592, cường giả giấu ở sau màn hạ, gocchuyenaudio.com, có, lời vừa ra khỏi miệng, không đợi cô Độc Phong Ảnh mở miệng trả lời, trong lòng Bùi Đông Lai đã hiện ra đáp án. Giống như xác minh suy đoán của Bùi Đông Lai, cô Độc Phong Ảnh gật gật đầu, nói. Không riêng gì quốc gia, mà ngay các cả các tổ chức lớn, các gia tộc cũng những lực lượng như thế. Trước tiên chúng ta nói đến quốc gia, cô Độc Phong Ảnh nói tới đây, dừng lại một chút, nói. Long Nha là một chi bộ đội thần bí của nước ta, Long Vương Diệp Cô Thành được mọi người gọi là vua chiến tranh, phàm là những cuộc chiến mà Diệp Cô Thành tự mình tham gia thì hắn đều lấy phương thức linh vong để giành thắng lợi. Mà trên thực tế, trừ Long Vương Diệp Cô Thành ra thì còn có cửu đại Long Vệ, hơn nữa mỗi người là cao thủ hóa kính đỉnh hong, chịu trách nhiệm bảo vệ đế đô và an toàn của các vị đại nhân vật, gặp chuyện khó giải quyết mới ra tay, nhưng số lần ra tay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc nãy nghe được cô Độc Phong Ảnh nói 18 ám vệ tịch ra thì Bùi Đông Lai cả kinh không nhẹ, lúc này nghe cô Độc Phong Ảnh nói đến cửu đại Long Vệ thì hắn cũng giật mình, tịch ra còn có lực lượng lớn như thế, huống chi là quốc gia. Hội tam hợp mafia cùng thần võng đâu? Bùi Đông Lai nhịn không được hỏi, chân mày của hắn nhíu lại, vốn hắn nghĩ chỉ cần bước vào cảnh giới hóa kính là có thể đi lên sân khấu thế giới, nhưng hiện giờ thực lực của các đại thế lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Mà trên thực tế, điểm này thì Diệp Cô Thành cùng Trần Anh đã nhắc nhở hắn. Hội tam hợp của NB là dựa vào công cụ tam lăng tài phiệt cùng tam tỉnh tài phiệt để bảo đảm, cả hội tam hợp thì nơi có vũ lực cao nhất là nhẫn đường, trong nhẫn đường có một vị nhẫn hoàng, mà mấy năm trước người này đã bước vào nhẫn thuật cửu đoạn, tương đương với hóa kính đỉnh phong. Ngoài ra, trong nhẫn đường còn có 12 nhẫn hồn, bọn họ là linh hồn của nhẫn đường, thực lực cũng rất mạnh, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của các vị nhân vật quan trọng của tam lăng tài phiệt tam tỉnh tài phiệt cùng hội tam hợp, thời khắc quan trọng sẽ ra tay chấp hành nhiệm vụ. Cô Độc Phong Ảnh đem tin tức lấy từ Bùi Vũ Phu nói cho Bùi Đông Lai. Ở NB còn có 2 nhẫn hoàng khác, người thứ nhất là một con át chủ bài trong hắc bang Yakuza, người còn lại là ở trong quân đội, giống với Diệp Cô Thành vậy. Nghe cô Độc Phong Ảnh nói thế thì Bùi Đông Lai nhíu chặt mày. Bởi vì giết Đằng Dã, nhốt Đằng Tĩnh vào ngục nên hắn đã kết thù với hội tam hợp. Có thể không nói khoa trường, bỏ đi ân oán cá nhân thì hội tam hợp luôn ngó chằm chằm vào quốc nội. Cho nên, hắn nghe được thực lực kinh khủng của hội tam hợp thì liền trở nên kinh hãi. So sánh với hội tam hợp thì mafia càng mạnh hơn, giọng nói cô Độc Phong Ảnh trở nên ngưng trọng. Mafia là do các đại gia tộc mafia tạo thành, thống trị cả thế giới ngầm ở Bắc Mỹ, không nói đến thành viên bình thường, riêng U Linh là đã có đến 24 người. U Linh, danh hiệu U Linh, trên thực tế là 24 quái tử thủ có năng lực kinh khủng của mafia, toàn bộ đều có thực lực chiến sĩ cấp 8. Giọng nói cô Độc Phong Ảnh ngưng trọng, bá, Bùi Đông Lai nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối với hắn mà nói thì cừu hận giữa hắn và mafia cũng không nhỏ hơn hội tam hợp, mà hiện giờ cô Độc Phong Ảnh nói cho hắn biết mafia có 24 chiến sĩ cấp 8, nói cách khác là tương đương với 24 người đã đạt đến cảnh giới hóa kính đại thành. So, gocchuyenaudio.com, sánh với mafia mà nói thì gia tộc Rock và Morgan, nắm trong tay kinh tế của Mỹ lại càng ẩn giấu hơn. Cô Độc Phong Ảnh lại bổ sung nói. Bất quá, số lượng cường giả thì lại ít hơn quốc nội, dù sao dựa vào lời của cha cậu thì những vị ở trong cửu đại Long Vệ kia đã bước vào hóa kính đỉnh phong nhiều năm, bọn họ không thể bước chân vào cảnh giới cương kính. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mấy năm qua thế lực ở Mỹ không dám làm quá phận, càng quan trọng hơn là có sự tồn tại của cha cậu. Cô Độc Phong Ảnh nhịn không được thở dài. Thực lực của cha cậu đã vượt qua hiểu biết của loại người, hắn yên lặng bảo vệ quốc gia, khiến cho đám người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có người nào dám đi ám sát hắn. Qua tử mạnh như vậy, tại sao lại chết? Nghe cô Độc Phong Ảnh nói như thế thì Bùi Đông Lai lại nghi ngờ. Thập đại cao thủ trên thần bảng đều đã bước qua cương kính nhập môn, thực lực không có cụ thể. Cô Độc Phong Ảnh như có suy nghĩ gì nói. Nhiều cao thủ như vậy đối phó cha cậu, hắn song quyền nan địch tứ thủ cũng là có thể. Sắc mặt Bùi Đông Lai phức tạp trầm mặc không nói. Ta nghe Tiểu Hồng nói, cậu từng lập lời thế là phải diệt đi thần võng, đúng không? Cô Độc Phong Ảnh đột nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí có chút nghiêm túc. Vâng, Bùi Đông Lai nghe vậy kiên định gật gật đầu. Lấy thực lực cùng thế lực bây giờ của cậu cho dù tịch gia có ủng hộ thì muốn làm điều này cũng rất khó, hoặc là nói không có khả năng. Cô Độc Phong Ảnh cao mày nói. Xem tại Chuân Phao, VN, trừ khi cậu có thể điều động được toàn bộ giới võ học ti kiêu cùng thế lực Long Nha, nhưng nói vậy những người này sẽ không đi theo cậu đối phó thần võng. Thần võng so với mafia thì mạnh hơn nhiều sao? Bùi Đông Lai hỏi, mạnh hơn vô số lần. Vẻ mặt cô Độc Phong Ảnh ngưng trọng nói, Thần Võng chẳng những là tổ chức ngầm lớn nhất châu Âu mà còn là tổ chức lớn nhất toàn cầu. Lực lượng của tổ chức này cậu sẽ không thể tưởng tượng được, mạng lưới quan hệ, vũ lực càng kinh người. Trong đó có tứ đại hoàng thân, 36 thần vệ. Trong đó, Dracula chính là một trong tứ đại hoàng thân. Tứ đại hoàng thân đều là chiến sĩ cấp 9, 36 thần vệ cũng chiến sĩ cấp 8, ngoài ra thủ lĩnh Dixie của thần võng còn có thu ba nghĩa tử, một nghĩa nữ, người tên là Os mà cậu giết trước đây là người có thực lực yếu nhất. Hả, Bùi Đông Lai nghe vậy thì không khỏi nhớ lại chuyện hắn giết Os ở Thái Lan. Ngày đó hắn có thể chiến thắng, hoàn toàn bằng vào thiên đình phát kính túc để dũng tuyển, lại dựa vào kinh nghiệm mới có thể giết chết Os. Bởi vì không có dung hợp hoàn toàn trí nhớ của Tiêu Phi nên Bùi Đông Lai cũng không biết thực lực của đám người Dixie kia. Nghe cô đọc phong ảnh nói thế thì Bùi Đông Lai không nhịn được mà hỏi. Hai thần chi tử và một thần chi nữ, thực lực bọn hắn ra sao? Dựa vào tin tình báo của Tịch gia thì tên thần chi tử gọi là Philip là chiến sĩ cấp 8, còn thần chi nữ tên là chiến sĩ cấp 8. Cô đọc phong ảnh nói xong dừng lại một chút, chân mày hơi nhíu lại. Còn về phần Dixie, thì lấy mạng lưới tình báo của Tịch gia cũng không biết được thực lực của hắn, nhưng mà có thể khẳng định sau khi Odin bị thương thì hắn cầm quyền thần võng, tự nhiên là thực lực sẽ mạnh hơn tứ đại hoàng thân. Bùi Đông Lai nghe thực lực Dixie khủng bố như thế thì nắm chặt hai đấm. Mặc dù cậu yếu hơn bọn hắn nhưng mà thực lực cậu lại. Góc chuyện audio.com, tăng lên nhanh nhất, cô đọc phong ảnh thấy thế an ủi. Cho nên cậu không cần nóng vội, chỉ cần cậu ổn định tâm thần, toàn lực tăng thực lực lên, không tới vài năm thì sẽ đuổi kịp bọn hắn. Thật sự cháu sợ sẽ không đuổi kịp bọn hắn. Bùi Đông Lai buông hai nắm tay ra, híp mắt giận dữ nói. Chỉ sợ thời gian không cho phép, cậu lo lắng thương thế của đám cường giả kia sẽ khôi phục lại sao? Cô đọc phong ảnh đoán được lo âu của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai gật đầu, lúc nãy ta đã nói thực lực của cha cậu mạnh đến nỗi người ta không thể tưởng tượng nổi. Cô đọc phong ảnh vỗ vào bả vai Bùi Đông Lai, nói. Như vậy, cho dù hắn bị đám cường giả liên thủ đánh chết nhưng lại làm cho đám người kia bị thương, giải thích chỉ có một. Sao, hắn muốn làm cho đám người kia bị thương, trong một thời gian ngắn không thể động thủ, đừng nói là có thể chiến thắng Long Vương Diệp Cô Thành. Vẻ mặt cô đọc phong ảnh như có suy nghĩ gì, cho nên, sắp tới cậu không cần lo lắng chuyện này, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của cá nhân ta, tình huống cụ thể thì chỉ sợ ngoài đám người tham chiến ấy ra thì không ai có thể nói rõ. Bùi Đông Lai lại trầm mặc, cha cậu từng nói với ta có một số việc cậu là người thích hợp làm hơn, hắn vẫn tin tưởng vào cậu. Mắt thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, cô đọc phong ảnh nghĩ đến Bùi Đông Lai bị đả kích, lòng tin không đủ, cổ vũ nói. Cơm cần ăn từng miếng, đường cần bước từng bước, không có gì phải sợ. Cháu không sợ, chỉ là muốn cha của cháu. Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi mở miệng, như là ở trả lời cô đọc phong ảnh, càng giống như là một đứa trẻ nghĩ đến cha mẹ của mình. Cách chương.